Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, Linh Lý Phu Nhân. Tại Tây Hà thôn bên trong sinh hoạt tiết tấu rất chậm, cũng rất thoải mái, chỉ ít theo Dịch Thư Nguyên nhìn tới, còn là rất thoải mái. Trở lại sau một khoảng thời gian, Dịch Thư Nguyên sớm đã lần nữa dung nhập Dịch gia, mà lại có lẽ là hắn không còn là cái kia tương đối trẻ tuổi bộ dáng, cho nên cũng cùng người trong Tây Hà thôn chung sống càng thêm hòa hợp. Một cái chớp mắt, chúc Tết vào xuân, Dịch Thư Nguyên bên thân đã tràn đầy tân xuân tiếng pháo nổ. Cái này một năm qua đến 10 phần náo nhiệt, cũng 10 phần bình tĩnh. Nhân gian từ xuân vào hạ thời điểm, thiên giới Tinh La Pháp hội mới dần dần bước vào hồi cuối. Tinh La hội càng giống là cung cấp một cái thích hợp nơi trốn. Ở trong quá trình này còn có hội trong hội, các phương chính mình luận đạo hội hoặc là tiệc rượu, có còn náo nhiệt, có tắc đã sớm tan cuộc. Rất nhiều người như ban sơ đến thiên giới dạng kia, du lãm các nơi kết giao bằng hữu. Trận này Tinh La hội, vừa lòng thỏa ý người có, tràn ngập hối hận người có, mở rộng tầm mắt người có, tĩnh tu đột phá người có, giao lưu kết bạn người có, thậm chí luận đạo sinh thù hận cũng có. Ở trong đó vòng không ra chủ đề, cũng là rất khiến người nói chuyện say sưa sự tình, liền là thiên đình đạo khí hỗn nguyên huyền chân lô, cùng với Dịch đạo tử luyện thành cái kia 999 viên tinh la đan. Nhưng trừ bỏ những cái kia nghị luận người, chân chính được đến tiên đan, không bàn tiên, yêu, thần, Phật, tinh, quỷ, quái, chính mình ăn cũng tốt, cho môn hạ thân cận đệ tử cũng thế. Có rất lớn một bộ phận đều là tại cái này trên Tinh La hội liền trực tiếp dùng đan. Cuối cùng theo trên danh tự nghe liền biết làm như vậy khẳng định càng thích hợp một chút. Cho nên cũng sáng tạo ra một trận bế quan số người nhiều nhất cũng an tĩnh nhất Tinh La Pháp hội. Bây giờ thiên hà tinh thần chi lực đã dần dần bắt đầu gần như bình thường trở lại. Cũng biểu thị Tinh La Pháp hội sắp kết thúc. Nhưng những cái kia bế quan người phần lớn đều còn không có xuất quan. Số ít xuất quan người đối mặt người khác dò hỏi, hỏi đến tiên đan hiệu quả, rất nhiều người biết rất rõ ràng chính mình rất là được lợi. Nhưng trừ trên thân thể bồi dưỡng bên ngoài, trong đó sở ngộ lại rất khó nói rõ. Phảng phất hóa thành tinh thần trăm năm, lại như theo đan du tẩu thiên địa, giảng không rõ ràng, khẳng định đạt được cũng sẽ cũng không rõ ràng. Có thể nói rõ tắc không muốn nói nhiều. Bên thiên hà, có một chiếc nửa trong suốt thuyền nhỏ, một tên áo lam nữ tử nằm nghiêng trong thuyền. Mạn thuyền còn có một tên hồng y nữ tử, liền như thế ngồi tại mạn thuyền trên bãi sông, mặc cho thiên hà nước sông dao động dội rửa thân thể. Có lúc không có qua phần mông, có lúc tắc trực tiếp không có qua phần eo. Nữ tử trong tay cầm lấy thu thập tới một chút hòn đá nhỏ vuốt vuốt. Những này trên tảng đá tinh quang lấp lánh, tại trong thiên hà này có lẽ cũng không phải nhiều yêu thích đồ vật. Nhưng ra thiên giới nhưng cũng khó được, mấu chốt là dễ nhìn. Ôi, trong thuyền nhỏ truyền tới nhỏ nhẹ thanh âm. Trong thuyền nữ tử tựa hồ là tỉnh ngủ, chậm rãi mở mắt, cũng để cho mạn thuyền người mang theo tiếu dung đứng lên. Tiến tới mạn thuyền nằm sấp mạn thuyền. Nương, ngài tỉnh, ngủ ngon giấc không? Áo lam nữ tử lộ ra tiếu dung, lười biếng chống thân thể ngồi dậy, mặc cho tóc dài ở đầu vai trượt xuống, nhìn lấy nữ nhi cười mắng một câu, kiếm những thứ vô dụng tảng đá này làm cái gì? Hồng y nữ tử cười lấy dương lên trong tay tinh thạch, lưu cái kỷ niệm, cuối cùng địa phương khác còn không có đây. Áo lam nữ tử lắc đầu, trong tay nhiều hai chi kẹp tóc, dùng miệng kẹp chặt cây châm, thân thể ưỡn ngực mở rộng, hai tay lướt qua tóc dài, êm ái chỉnh lý đầu tóc lại đem cuộn lên, lại dùng kẹp tóc đem búi tóc cố định, chính là mới cố định lại đầu tóc. Phụ nhân lại nghiêng mắt nhìn hướng thuyền nhỏ rìa ngoài thiên hà mặt nước. Hừ, trên thuyền nữ tử một tiếng hừ nhẹ, sau một khắc, trên mặt nước dâng lên gợn sóng, từng luồng gợn sóng càng lúc càng lớn, dần dần mang theo bọt nước, lộ ra ở trong nước như ảnh như hiện cự đại con cóc đường nét. A, Linh Lý phu nhân thế nhưng là tỉnh ngủ. Trước đây gặp các ngươi tới chậm mệt mỏi, không dám hiện thân quấy rầy. A hát đúng, ta chuẩn bị một đàn linh nhưỡng ngọc dịch, có thể tiêu hao không ít tâm tư đây, đặc biệt tới tặng cho phu nhân, còn mong vui vẻ nhận. Ta chán ghét ngươi Trương kia mặt cóc. Ách, trong nước con cóc lúng túng một thoáng, sau đó sóng nước giống như co lại, tại thủy quang biến động bên trong. Trong nước con cóc thành một cái trên mặt có chút mang theo một ít u cục nam tử. Phần bụng còn có chút nhô lên. Tính là có chút hơi mập. Hồng y nữ tử tại trên mạn thuyền cười cười. Dạng này cũng không có tốt hơn nơi nào nha. Nam tử trên mặt ngược lại là miễn cưỡng gạt ra tiếu dung. Đạp lên sóng nước liền mặt dày tiếp cận mạn thuyền. Nhưng hắn càng là tiếp cận, áo lam nữ tử ánh mắt càng là u lãnh. Nhìn đến hắn thân thể đều giống như bị đông lại, bước chân cũng rơi không nổi nữa. Người nếu thật muốn lấy lòng ta, làm sao không đem ngươi được đến cái kia một viên tinh la đan cho ta đây? Có thể ngươi không nói à, ta lúc này đều đã ăn. Nữ tử cười nhạt một chút, nhẹ nhàng phun ra một chữ, cút. Ai, nam tử nhất thời xì hơi, xoay người muốn đi nhưng do dự một chút. Còn là đem trong tay ấm ngọc thả xuống. Sau đó tại trong mấy bước nhanh chóng chạy trốn. Ha ha ha ha ha ha. Một bên che miệng hồng y nữ tử không nhịn được nở nụ cười. Trên thuyền nữ tử nhìn nàng một cái. Lại nhìn phía trong nước ấm ngọc. Thuận tay liền đem cái bình cầm lên. Trong nước áo đỏ người, chính là Lục Vũ Vi. Mà trên thuyền áo lam người, chính là nàng mẫu thân Hạ Linh Lam. Lục Vũ Vi nằm sấp mạn thuyền đến càng gần hơn, nhẹ nhàng ép một chút mạn thuyền, thân thể liền mang theo dòng nước rơi vào trong thuyền. Nghe đến mẫu thân đề cập tiên đan, nàng theo bên thân ôm lấy mẫu thân cười nói, nếu là cái kia con cóc lúc đó không ăn tiên đan, thật cho ngài đây. Hạ Linh Lam duỗi tay nắm nữ nhi cánh tay, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, vậy ta liền sẽ đổi cái lý do thoái thác. Nói đến cái này, Hạ Linh Lam nghiêng người nhìn hướng nữ nhi, cái kia dịch tiên sinh vị trí, có thể hỏi thăm rõ ràng. Nghe đến cái này, Lục Vũ Vi nụ cười trên mặt liền sụp xuống, than ngắn thở dài nói, ta đều tìm đến Tào Lôi tướng, nhưng hắn cũng chỉ nói không biết, thiên đình có thiên tiên lệnh, thật muốn tìm khẳng định là có thể tìm tới, chính là không muốn nói thôi. Nghe đến nữ nhi cái này mang theo oán giận ngữ khí. Hạ Linh Lam nhéo nhéo gương mặt của nàng. Muốn tìm dịch tiên sinh người khẳng định có rất nhiều. Người tự tính trước đó tự biết hắn. Được qua ân huệ của hắn. Nhưng cũng không phải một câu nhân ra liền sẽ nói cho ngươi nói như vậy. Nữ tử cũng mặt lộ ra suy tư. Có, nghe nói Trường Phong Hồ Long Vương cùng dịch tiên sinh giao tình không cạn. Chúng ta đi tiếp kiến một chút đi. Lục Vũ Vi không khỏi nhíu mày. Long tộc A hắn có thể nói cho chúng ta biết sao? Thử một chút lạc tương đương tại Hạ Linh Lam pháp lực thôi động bên dưới. Hai mẹ con dưới thân thuyền nhỏ phá vỡ thiên hà gợn sóng. Nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy tới. Biết Trường Phong Hồ Long Vương cùng dịch đạo tử giao tình không cạn xác thực không ít. Nhưng nguyên bản phần lớn là thiên thần cùng long tộc nội bộ người trong. Chính là trải qua trận này tinh la hội. Chuyên môn đi bái phỏng giang lang người thực sự quá nhiều. Tiến tới dẫn đến người biết cũng nhiều hơn không ít. Tại tràng này tinh la pháp hội bên trên. Giang lang xác thực tính là ra không ít đầu gió. Chỉ bất quá hắn mặc dù phần lớn cười nói ứng đối. Nhưng trong lòng rõ ràng. Những này tới bái phỏng. Hơn phân nửa đều là hướng phía lão dịch tới. Khách sáo chút có thể. Thật thổ lộ tâm tình mà nói là không thể nào. May mà những người này phần lớn cũng đều có tự mình hiểu lấy. Đối với dịch thư nguyên sự tình hỏi thăm một chút chính là. Không dám quá nhiều lý giải hắn tĩnh tu chi địa. Để tránh ngày sau bị dịch đạo tử hiểu lầm. Quấy rầy đối phương thanh tịnh. Tại cái này tinh la pháp hội sắp kết thúc thời điểm. Bên thiên hà giang lang vị trí cái kia một phiến cung các cũng đặc biệt náo nhiệt. Lục Vũ Vi cùng mẫu thân ngự thuyền mà đến thời điểm cũng là hơi lúng túng một chút. Thuyền nhỏ liền tại thiên hà bên trên. Xa xa nhìn lấy phương hướng kia. Tựa hồ muốn gặp gỡ Trường Phong Hồ Long Vương cũng không dễ dàng đây. Nương, ta nhìn được rồi. cùng lắm thì qua trận pháp hội kết thúc chúng ta đi Trường Phong Hồ. Dạng này cũng tốt. Đúng vào lúc này, phụ cận mặt nước sinh ra gợn sóng. Bởi vì pháp hội khí số biến hóa nhanh chóng, cho tới cảm giác ngược lại không nhạy cảm. Nhìn thấy mặt nước gợn sóng, Lục Vũ Vi nhất thời nhíu mày. Chẳng lẽ cái kia con cóc một mực đi theo? Bất quá rất nhanh hiểu lầm tự giải trừ. Lộ ra mặt nước chính là một cái đảo nhỏ mai rùa. Sau đó một cái sinh ra lông mày đầu rùa nâng lên nhìn hướng mẹ con hai người. Một cái già nua thanh âm cũng truyền tới. Nguyên lai là Hồ Thiên Nguyên Linh Lý phu nhân. Hạ phu nhân nhưng là muốn gặp nhà ta Long Vương đại nhân. Hạ Linh Lam không nhận biết lão quy. Nhưng nghe hắn nói như vậy nên là Trường Phong Hồ thủy tộc. Liền lập tức nghiêm mặt nói. Chính là, không biết vị đạo hữu này có thể hay không thay mặt thông báo một tiếng. Như Giang Long Vương thực sự không tiện. Chúng ta ngày khác đi lại đi bái phỏng. Xin chờ chút. Lão Quy để lại một câu nói. Thân hình hóa thành một cái lão giả. Lại đánh giá mẹ con này hai người một chút. Sau đó bước nhanh hướng về bên kia cung các đi tới. Lão Quy trong lòng âm thầm suy tư. Như Linh Lý phu nhân như vậy thủy tộc kỳ nữ. Khẳng định rất hợp Long Vương đại nhân khẩu vị. Giang Lang lúc này đang cùng người khách sáo. Bất quá lão Quy bước nhanh đi tới. Nhích lại gần Giang Lang bên thân thì thầm vài câu. Nghe lão Quy nói. Giang Lang trên mặt hơi kinh ngạc. Sau đó hướng cùng bàn uống rượu Long tộc cùng những khác tân khách tạ lỗi. Chính mình tắc đứng dậy theo lão Quy ly khai. Tại hơi xa thiên hà khúc sông. Giang Lang cùng lão Quy theo trong nước chậm rãi nổi lên. Sau đó đạp sóng mà đi. Đi hướng nơi xa thuyền nhỏ. Bên kia trên thuyền mẹ con phát hiện về sau cũng đuổi thuyền qua tới. Hồ Thiên Nguyên Hạ Linh Lam, Lục Vũ Vi. Gặp qua Trường Phong Hồ Long Vương. Đa tạ Long Vương đại nhân trong lúc cấp bách tranh thủ gặp một lần. Hai nữ trước một bước hành lễ. Giang Lang trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Khó trách cái này Linh Lý phu nhân tại thủy tộc bên trong thường có xinh đẹp chi danh. Này không phải chỉ là bề ngoài phương diện, càng là một loại khí chất đặc thù cùng cảm giác. Lần trước bị tương tự cảm giác kinh diễm đến thời điểm. Có lẽ còn là lão dịch biến hóa thành kiếm tiên Mịch Ly lúc đó a. Giang Lang lập tức biểu hiện ra 10 phần bình tĩnh đúng mức bộ dạng. Biết mà còn hỏi, không cần đa lễ, không biết hai vị tới tìm ta cần làm chuyện gì. Hạ Linh Lam thuận tay tự theo trong tay áo lấy ra đại thiềm vương tặng cho ấm ngọc. Còn là trước tặng lễ. Nơi này có một bình linh nhưỡng ngọc dịch. Còn mời Long Vương đại nhân vui vẻ nhận. Giang Lang duỗi tay tiếp qua. Mở ra bầu rượu cái nắp ngửi ngửi. Một cỗ kỳ dị mùi rượu tự bay ra. Nhượng hắn hơi kinh ngạc. Còn tưởng rằng tiện tay tặng rượu cũng chính là bình thường hàng. Không nghĩ tới tựa hồ là rất không giống bình thường a. Giang Lang lại lung lay bầu rượu. Tựa hồ hũ rượu này cũng không phải bình thường đồ vật. Trên mặt khôi phục nghiêm mặt về sau chuyên môn chắp tay cảm tạ. Hạ phu nhân hữu tâm. Nhìn đến Giang Lang thu xuống. Ánh mắt cũng chưa tại chính mình cùng mẫu thân trên thân hai người quá nhiều dừng lại. Minh Bạch Long tộc một chút tập tục xấu Lục Vũ Vi cũng thoáng an tâm một chút. Mà Hạ Linh Lam hiển nhiên so nữ nhi chấn định hơn nhiều. Giang Long Vương, nghe ngài cùng Dịch Tiên Tôn giao tình rất sâu. A hát, xin không nên hiểu lầm. Mẹ con chúng ta cũng không phải là vì đòi tiên đan đi quấy rầy Dịch Tiên Sinh. Chỉ là năm đó nữ nhi của ta trải qua khai dương thủy vực. Bị Tiên Tôn cứu qua một mạng. Nói xong, Hạ Linh Lam tiếng nói ngừng lại mới tiếp tục nói. Này đại ân không thể báo đáp, nhưng đã tới nơi này. Nếu như có thể... Chúng ta nghĩ muốn ở trước mặt hướng Tiên Tôn cảm tạ. Nếu là không được, cũng hy vọng Giang Long Vương thay mặt chuyển giao tạ lễ. Giang Lang khẽ gật đầu. Ta cũng nghe lão dịch nói qua chuyện này. Các ngươi hữu tâm tự nhiên là tốt. Không phải những cái kia mưu toan kết giao tiên đạo đan đỉnh cao nhân tâm tính người có thể so. Sánh, trầm tư một lúc sau. Giang Lang liền nói, như vậy đi. Trước tại ta cái này chờ đợi, chờ ta xua đuổi người khác, cái này Tinh La hội chúng ta liền sớm cùng một chỗ rời sân. đến lúc đó ta mang các ngươi đi tìm lão dịch. Hạ Linh Lam cùng Lục Vũ Vi trên mặt đều hiện lên kinh hỉ. Liếc mắt nhìn nhau phía sau nhanh chóng cảm tạ. Đa tạ Giang Long Vương. Đa tạ Long Vương đại nhân. Không cần phải khách khí. Ngoặc kép. Hết chương.